Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ mặt nạ bắt Lạc Di và Quách Vịnh Văn lên xe, nhanh chóng lái đi. Toàn bộ sự việc không kéo dài quá 2 phút. Hành động nhanh và quyết đoán nhỏ đã chuẩn bị kỹ càng, luyện tập rất bài bản. Lạc Di chỉ kịp quay đầu nhìn A Văn một cái, gật đầu nhẹ, kế hoạch A chính thức bắt đầu. Trước khi bọn họ đi, còn lấy cái que sắt làm thủng lốp xe bảo mẫu. Đến khi xe tải chạy xa, người trong xe bảo mẫu mới kịp phản ứng. Quách Vịnh Thi hoảng hốt thét chói tai. Chị hai tôi và tiến sĩ Lạc bị bắt đi rồi. A Văn và A Phượng nhìn nhau, nhanh chóng xuống xe. A Phượng ở lại bên cạnh Quách Vịnh Thi, sắc mặt rất bất an. Mau báo cảnh sát. Đúng đúng, Quách Vịnh Thi nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát, còn gọi điện thoại về nhà. Chẳng bao lâu sau, tin tức về tiến sĩ Lạc Di và cô hai nhà họ Quách bị bắt cóc lan truyền ra. Nhà họ Quách rất tức giận, hiệp sĩ Ngô vô cùng kinh ngạc, các giáo sư tức giận không thôi, khắp nơi đều tạo áp lực cho cục cảnh sát, yêu cầu bọn họ lập tức phá án, cứu người trở về. Cả thành phố đều xôn xao, xe chạy được một lúc lâu, đi tới đi lui rồi cuối cùng chạy đến một nhà kho ở bến tàu ven biển, lúc này mới dừng lại. Trong bóng đêm đen kịt đến nỗi đưa tay ra không thấy năm ngón, xung quanh vô cùng yên tĩnh, gió lạnh thổi từng cơn, mang đến một cảm giác khó tả. Lạc Di bị kéo xuống xe, mặt đất không bằng phẳng khiến cô vấp ngã, cả người đều bẩn hết. Có thể do cảm thấy hai cô gái yếu đuối không có y hát, y, ế, p gì nên không chói c, hát, ạ, t t, a, y chân các cô, nhưng động tác vô cùng thô lỗ. Quách Vịnh Thi sợ đến sắc mặt tái nhợt. Tôi là người nhà họ Quách, các ngươi đừng làm bậy. Người mặc đồ đen thô lỗ đẩy hai người vào nhà kho, đèn đột nhiên sáng lên, có một giọng nói gây sờn gai ốc vang lên. Hoan nghênh đã đi vào địa ngục. Quách Vịnh Thi ngẩng đầu lên, nhìn đối phương một cách không dám tin. Là anh, Trịnh Tử Long, anh điên rồi sao? Nhà họ Trịnh trước kia từng là xã hội đen, về sau lại bắt đầu tẩy trắng từ từ làm ăn đàng hoàng. Nhưng nền tảng vẫn còn, nhiều khi vẫn dựa vào cách cũ giải quyết vấn đề. Trịnh Tử Long còn có danh hiệu thái tử xã hội đen, có thể thấy được địa vị của nhà họ Trịnh trong xã hội đen. Ở trước mặt người khác, Trịnh Tử Long là công tử nhã nhặn khéo léo. Nhưng lúc này, ánh mắt anh ta u ám, giống như một kẻ vô cùng bnth. Người tôi muốn bắt cóc là cô đó, ai bảo cô là vị hôn thê của Trịnh Tương Long chứ? Nếu là Trịnh Tương Long biết người con gái của mình bị tôi chơi qua, liệu anh ấy có còn muốn cô không? Anh ta muốn phá bỏ liên hôn hai nhà, không có nhà họ Quách ủng hộ, Trịnh Tương Long hoàn toàn không có cơ hội tranh đoạt gia nghiệp. Quách Vịnh Thi nghe vậy liền biến sắc. D.C.M.T.H. Tôi là chị dâu tương lai của anh, vậy mới thú vị chứ. Trịnh Tử Long hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem, đó là cái gì? Quách Vịnh Thi nhìn theo hướng tay của anh ta đang chỉ, trong góc có một người đang loay hoay nghịch với máy chụp ảnh. Cô ấy dường như ý thức được đang xảy ra chuyện gì, sắc mặt thay đổi. Trịnh Tử Long, anh đừng làm sàng bậy, bây giờ anh thả tôi ra, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thủ đoạn đối phó của xã hội đen với phụ nữ không nghe là chụp ảnh và hàm hát, y, ế, p họ, toát ra mùi hôi thối làm cho người ta ghê tởm. Trịnh Tử Long rất thích thú với sự xấu hổ và sợ hãi của cô ấy. Bình thường không phải rất cao ngạo sao? Thường xuyên quan sát mặt cho tôi, bây giờ sợ rồi sao? Muộn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn trách thì trách ánh mắt cô ấy không tốt. Người đàn ông nào mà không chọn, lại chọn Trịnh Tương Long. Anh ta dùng sức xé rách quần áo Quách Vịnh Thi. Quách Vịnh Thi bị dọa cho thất thanh thét chói tai. Lạc Di nhìn không nổi nữa. Người đàn ông này quả nhiên là một tên cặn bã, theo tư liệu tra được, mấy năm nay làm không ít chuyện xấu. Cách chương.